Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn trừng mắt mà nhìn Mạnh Thừa Kiệt. Cô ấy như thế nào rồi? Mạnh Thừa Kiệt lạnh lùng nhìn Chu Tề Vĩ. Vì sao có thể ở đây chăm sóc Lam Nguyệt, không phải là anh mà lại là tên cảnh sát này chứ? Mà tên cảnh sát chết tiệt này vẫn là chồng cũ của Lam Nguyệt, là bố của Tiểu Kiệt ở trên danh nghĩa. Đã hết sốt rồi, nhưng cần phải quan sát thêm. Chu Tề Vĩ không yếu thế, đón nhận ánh mắt của đối thủ. Là Chu tiên sinh có phải hay không? Tôi là Vạn Đại Phú, là ông chủ của Lam Nguyệt. Vạn Đại Phú nhận thấy tình hình không ổn, sợ hai tên này sẽ đánh nhau ngay trong phòng bệnh, vội vàng kéo Mạnh Thừa Kiệt lui lại. Bởi vì Vạn Đại Phú và Mạnh Thừa Kiệt đều không biết Chu Tề Vĩ tại sao lại kết hôn với Lam Nguyệt, mà Chu Tề Vĩ rốt cuộc có biết Tiểu Kiệt không phải là con hắn không? Chuyện này làm cho người ta cảm thấy rất là khó khăn. Thì ra, anh chính là người Lam Nguyệt vẫn gọi là lão đại. Còn làm phiền anh phải đến tận đây, thật là ngại quá. Chu Tề Vĩ tuy tính cách lỗ mãng, nhưng vẫn biết cách lễ nghi khí phách. Lam Nguyệt là nhân viên của tôi đến thăm cô ấy cũng là lẽ thường thôi. Vạn Đại Phú biết, Lam Nguyệt bởi vì mắc mưa mà bị ốm. Nói đúng ra thì anh là kẻ gây tội, đương nhiên phải đến xin thứ tội. Mạnh Thừa Kiệt, ở đây không tiện, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Chu Tề Vĩ nhìn một cách thăm dò, trả hỏi phạm nhân là sở trường của hắn. Đương nhiên rồi, tôi cũng có nhiều chuyện muốn nói với anh. Mạnh Thừa Kiệt nhếch khóe môi đáp lại, rất nhiều chuyện cần phải nói cho rõ ràng. Vậy thì lão đại à, Lam Nguyệt nhờ anh, nếu như cô ấy tỉnh lại, phiền anh gọi chúng tôi ở bên ngoài. Chu Tề Vĩ lấy tư thế chủ nhân nhờ Vạn Đại Phú. Chuyện này không thành vấn đề, hai người có chuyện gì cứ từ từ nói đi. Nơi này là bệnh viện, trăm ngàn lần đừng làm phiền đến các bệnh nhân khác. Vạn Đại Phú lo lắng nhìn hai người, liệu rằng có đánh nhau không đây? Anh yên tâm đi, cảnh sát sẽ không đánh người. Chu Tề Vĩ nói với Vạn Đại Phú, nhưng ánh mắt không rời khỏi Mạnh Thừa Kiệt. Chu Tề Vĩ và Mạnh Thừa Kiệt đi vào chỗ rẽ ở hành lang. Không tới 20 phút, anh đã có mặt ở bệnh viện. Có thể thấy anh đối với Lam Nguyệt nhà chúng tôi rất là quan tâm. Chu Tề Vĩ dựa vào tường, hai tay khoanh ở trước ngực bình tĩnh hỏi. Không phải là Lam Nguyệt nhà anh, cô ấy đã ly hôn với anh rồi, với anh không có quan hệ gì cả. Tôi thích Lam Nguyệt, đã cầu hôn cô ấy. Hiện tại, Lam Nguyệt là của tôi. Mạnh Thừa Kiệt tỏ rõ thái độ chính nghĩa. Sao chứ? Tôi tại sao chưa từng nghe Lam Nguyệt nói qua? Chu Tề Vĩ không tin. Lam Nguyệt có bạn trai phải báo cáo lại với anh sao? Mạnh Thừa Kiệt hỏi lại, trong mắt hừng hực có đại hỏa. Không cần phải báo cáo với tôi, nhưng phải có sự đồng ý của tôi. Chu Tề Vĩ hừ lạnh, diệu võ dương oai mà hất cầm lên. Hắn đối với loại đàn ông tình một đêm này không có hào cảm. Vì sao phải cần anh đồng ý chứ? Mạnh Thừa Kiệt âm trầm cất tiếng hỏi. Bởi vì tôi là bố của Tiểu Kiệt, tôi không gật đầu, bất luận kẻ nào cũng không được làm kế phụ của con tôi. Đàn ông với đàn ông không chỉ là vấn đề thắng thua, còn là vấn đề mặt mũi. Mạnh Thừa Kiệt khó mà không tức giận đến mức mất lý trí. Tiểu Kiệt không phải là con anh. Chu Tề Vĩ không hề tức giận, ngược lại bật cười ha ha. Lam Nguyệt nói cho anh biết rồi sao? Không phải. Tên Chu Tề Vĩ này là đang làm cái gì? Chẳng lẽ đã sớm biết Tiểu Kiệt không phải là con của hắn sao? Giấy cũng không gói được lửa. Nhìn Tiểu Kiệt giống anh như đúc, không cần đoán mọi người cũng biết Tiểu Kiệt chính là con của Mạnh Thừa Kiệt. Chu Tề Vĩ hào phóng thừa nhận như vậy, làm cho Mạnh Thừa Kiệt có một chút không chống đỡ được. Thế nhưng chỉ tiếc Tiểu Kiệt họ Chu không phải là họ Mạnh, nó là con hợp pháp của tôi. Chu Tề Vĩ, đây là lý do anh ly hôn với Lam Nguyệt sao? Anh biết Tiểu Kiệt không phải là cốt nhục của anh, cho nên mới ly hôn với Lam Nguyệt sao? Mạnh Thừa Kiệt chỉ có thể tùy tiện đoán, hy vọng có thể tìm được một chút dấu vết từ trong miệng của Chu Tề Vĩ. Xem ra anh một chút cũng không hiểu Lam Nguyệt. Tôi thiếu chút nữa đã bị anh hù dọa rồi đó. Có thể thấy cô ấy căn bản là không đồng ý lời cầu hôn của anh. Tất cả đều là anh mộng tưởng hão huyền. Đó là bởi vì tôi không muốn ép hỏi chuyện quá khứ. Tôi cũng không nói với cô ấy. Tôi đã biết Tiểu Kiệt là con của tôi. Tôi muốn cô ấy cam tâm tình nguyện mà gả cho tôi. Thấy Chu Tề Vĩ không có ác ý, Mạnh Thừa Kiệt trở nên hòa hoãn, chậm rãi khôi phục lại lý trí. Hay là anh chỉ vì Tiểu Kiệt mới theo đuổi Lam Nguyệt chứ? Chu Tề Vĩ ánh mắt thăm dò. Tôi thích Lam Nguyệt. Từ lúc chưa biết Tiểu Kiệt là con của tôi cũng đã thích cô ấy rồi. Huống hồ cho dù Tiểu Kiệt không phải là con của tôi cũng sẽ cầu hôn với cô ấy. Nói thì dễ. Lam Nguyệt là một cô gái đơn thuần. Cô ấy có thể vì thích anh, phát sinh quan hệ với anh. Thậm chí không để ý tới sự phản đối của mọi người mà quyên quyết muốn sinh ra con. Nhưng mà tôi cảnh cáo anh, đừng làm tổn thương tới Lam Nguyệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net